Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 481, cứ hất nước bẩn vào ta làm gì quả nhiên, Vương Khả cảm thấy một luồng hàn khí bọc lấy trọc chân khí của mình. Nhưng, luồng hàn khí này kiên trì không quá lâu, trọc chân khí của mình rất bá đạo. Thật sự trong thời gian ngắn có thể áp chế hỏa tán ta. Thật tốt lắm, tiên nhân băng sao? Thứ tốt mà. Đồng An An, còn tiên nhân băng không? Cho ta một ly nữa. Vương Khả kích động nhìn Đồng An An. Một ly tiên nhân băng này có thể giúp ta áp chế 2-3 ngày cũng không thành vấn đề. Nếu có thêm một ít, ta không phải có thể áp chế trọc khí một thời gian dài. Hả? Đồng An An trừng mắt nhìn Vương Khả. Có ý gì? Ngươi còn muốn uống một chén nữa? Long Tiên Trấn, trong một trạch viện. Tử Bất Phàm đã đến Long Tiên Trấn từ sớm, mấy ngày nay vẫn không lộ diện, đứng ở một ban công nhìn tòa cao ốc thần vương từ xa. Ban đêm an tĩnh, không biết vì sao, chỗ Tử Bất Phàm tràn ngập oán khí. Tay vịn lên lan can, nhìn một tầng khách phòng của tòa cao ốc thần vương. Chu Hồng Y, hừ, ta hẹn ngươi, ngươi không đến, chỉ là vì gặp gỡ riêng Niếp Thanh Thanh. Tên khốn. Trong mắt Tử Bất Phàm lộ ra vẻ ghen tị. Đây đã không phải chuyện ngày một ngày hai, oán khí của Tử Bất Phàm càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, một tiếng nổ xa xa. Bang! Một vài cửa sổ tòa cao ốc thần vương nổ tung, Vương Khả cùng một đám người rơi xuống. Bên phía khác, một người áo đỏ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, nhìn thấy quần áo Chu Hồng Y không chỉnh tề bay ra ngoài, một quyền nổi giận đùng đùng hướng về phía nam tử áo đỏ. Đánh nát hồng bào trên người người này, lộ ra Mạc Tam Sơn ở bên trong. Tử Bất Phàm nhíu mày, lão giả Mạc Tam Sơn kia. Đứng lại, đừng chạy. Chu Hồng Y nổi giận đùng đùng đuổi theo. Niếp Thanh Thanh cũng bay ra, đuổi giết Mạc Tam Sơn. Tử Bất Phàm híp mắt lại, trầm ngâm một lát, đạp lên mặt đất. Đuổi giết theo. Tòa cao ốc thần vương. Văn phòng Vương Khả. Vương Khả tiên thiên cảnh tầng 10, tiên thiên cảnh đại viên mãn. Trọc chân khí biến thành màu đen, theo đạo lý hiện giờ phải hỏa tán rồi, nhưng nhờ uống một ly tiên nhân băng vừa rồi. Tiên nhân băng bá đạo cỡ nào? Ngay cả Ma Tôn lúc trước trọng thương cũng không giải được. Một phần tiên nhân băng đáng giá 300 vạn cân linh thạch. Hàn khí sinh sôi áp chế hỏa tán của Vương Khả. Nhưng xem ra cũng không thể áp chế được vài ngày. Đồng An An. Những lời ngươi nói đều là thật. Vương Khả lạnh lùng nhìn Đồng An An. Đà chủ, ty chức đều nói thật. Mạc Tam Sơn kia, hắn giả mạo sắc dục thiên. Ta lúc ấy quá sợ hãi, hắn còn làm bộ hạ huyết chú trên người ta. Ta càng thêm sợ hãi, ta không dám phản kháng. Đà chủ, thuộc hạ có tội. Vẻ mặt Đồng An An tuyệt vọng nói. Lần này bị Mạc Tam Sơn hại thảm rồi. Ngươi có bệnh à, không biết nhìn mặt của Sắc Dục Thiên trước sao? Sắc Dục Thiên đã bị Ma Tôn xé nát cánh tay, cặp đùi, ngươi không thấy sao? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Ta đã nhìn thấy, nhưng, ta vẫn sợ hãi. Ta làm sao nghĩ đến, Mạc Tam Sơn hắn đã là nguyên anh cảnh mà còn giả mạo nguyên anh cảnh khác chứ? Ta. Đồng An An bi phẫn. Lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia, chuyện gì không làm được? Vương Khả trầm giọng nói. Mong đà chủ trách phạt. Đồng An An bi thống nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Đồng An An, cũng may ngươi cuối cùng còn biết quay đầu là bờ, biết bảo vệ ích lợi công ty, báo cáo Mạc Tam Sơn. Hừ, bằng không, năng lực ngươi lớn thế nào, ta cũng sẽ không dùng ngươi nữa. Đa tạ đà chủ, đa tạ đà chủ. Đồng An An kích động nói. Tuy Đồng An An lần này làm sai, nhưng lại giúp Vương Khả ổn định trọc chân khí, cũng coi như lập công lớn. Vương Khả nhất thời không biết nên cảm tạ hắn hay là nên trách hắn. Nếu ở trong Vương Triều, đã sớm dựa theo tội ngỗ nghịch xử tử. Mặc kệ công lao bao nhiêu, đều là tử tội. Thậm chí liên lụy cửu tộc. Nhưng ở công ty, hình thức kinh doanh khác biệt. Ta phải áp bức giá trị thặng dư của hắn. Không phải muốn hắn chết vì công ty. Đương nhiên, nếu chết vì công ty cũng được. Nhưng Đồng An An mới vừa nhập chức công ty thần vương, ngươi làm sao trông cậy hắn hiện tại liền tán thành văn hóa xí nghiệp chứ? hắn là đến kiếm tiền. Không cần đàm luận lý tưởng cùng hắn. Thù địch áp chế công ty, muốn phá hủy công ty, kết quả chó ngáp phải rồi, trợ giúp công ty, xí nghiệp địa cầu sẽ giải quyết thế nào? Sai lầm lần này. Trước thu lại chức tổng giám đốc của ngươi, giáng chức thành phó tổng giám đốc, về sau phải xem biểu hiện của ngươi. Đồng thời, trừ tiền lương cơ bản 10 năm của ngươi. Muốn tiền, phải dựa vào trích phần trăm, đồng thời tỷ lệ trích phần trăm cũng giảm xuống một nửa. Từ nay về sau không có ngày nghỉ lễ. Mỗi ngày đều làm việc cho ta. Nếu còn tái phạm, hai tội cùng phạt. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả giống như tư bản áp bách Đồng An An. Đa tạ đà chủ. Đa tạ đà chủ. Đồng An An cảm động nói. Ngay khi Vương Khả trừng phạt Đồng An An. Niếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đã trở lại. Trực tiếp dừng ở ban công cửa sổ ngoài văn phòng của Vương Khả, mở cửa ban công đi vào. Tốt rồi, ngày mai Ma Tôn sẽ đến đây, ngươi còn không mau đi xử lý hỗn loạn. Mấy bộ phận bị hủy của Đại Lâu, xuyên đêm sửa chữa cho ta. Những vách tường thủy tinh vỡ nát, trước hừng đông ta muốn nhìn thấy đã được sửa chữa hoàn toàn mới. Vương Khả trừng mắt nói. Dạ, dạ. Đồng An An giống như nhận được đặc xá, vội ra ngoài. Vương Khả. Đồng An An và Mạc Tam Sơn ám sát ngươi, ngươi sẽ không giết hắn. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ách, chúng ta là công ty chính quy. Hết thảy đều có chế độ điều lệ. Không phải bang phái giang hồ đánh đánh giết giết. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y. Vương Khả mới vừa tuyển Đồng An An, mặc dù Đồng An An đang ở dưới trướng Vương Khả, nhưng vẫn còn chưa thu tâm. Vương Khả đang lợi dụng cơ hội lần này, chân chính thu phục Đồng An An. Chàng đừng quan tâm lung tung. Niếp Thanh Thanh ở bên cạnh trừng mắt nhìn Chu Hồng Y, đúng rồi, các ngươi đuổi kịp Mạc Tam Sơn không? Có thể hỏi xem hắn vì sao muốn ám sát ta không? Ta và hắn không thù không oán a. Chương 482, cứ hất nước bẩn vào ta làm gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không oán không thù với Mạc Tam Sơn. Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, vẻ mặt không tin. Người ta con mẹ nó đã giết đến tận cửa, ngươi còn không oán không thù với hắn. Đúng vậy, ta cũng không biết vì sao, hắn cứ gây khó dễ ta, nhưng ta chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn a. Ta bởi vì thiện, chưa từng chủ động đắc tội ai, vì sao hắn lại điên cuồng như vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thối lắm. Chu Hồng Y trừng mắt phẫn nộ. Sao vậy? Vương Khả nhíu mày nói. Mẹ nó, chúng ta vừa rồi đuổi Mạc Tam Sơn, ngươi có biết hắn kêu gào bi tráng thế nào không? Hắn nói. Ngươi hại thảm hắn rồi, hắn muốn báo thù, oán niệm kia không thể giả được. Ngươi còn nói không oán không thù. Ngươi không biết xấu hổ sao? Chu Hồng Y kinh ngạc nhìn Vương Khả. Ta cũng không biết vì sao hắn kêu gào như vậy, có thể bọn họ làm đặc vụ, dễ dàng có vọng tưởng bị hãm hại. Ta còn không quen biết hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Vẻ mặt Chu Hồng Y run rẩy, vì sao nghe Vương Khả nói mình vô tội, mình thật muốn tát hắn một cái. Các ngươi đuổi kịp Mạc Tam Sơn. Lại không mang về, các ngươi giết hắn rồi. Báo thù cho Ma Tôn. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Chu Hồng Y nhíu mày, nhìn về Niếp Thanh Thanh bên cạnh. Sắc mặt Niếp Thanh Thanh khó coi, Vương Khả, thật ngại. Ta không để Chu Hồng Y giết hắn. Hả? Vương Khả nhíu mày. Ta biết, thù hận của Mạc Tam Sơn và ngươi thật lớn, nhưng, ta ngày xưa dù sao cũng là điện chủ Đông Lan của Thiên Lan Tông, hắn là điện chủ Tây Lan. Cũng xem như từng là cộng sự, hắn vừa rồi cầu xin tha thứ như vậy, ta cũng không đành lòng, cho nên ngăn trở Chu Hồng Y giết hắn. Niếp Thanh Thanh thở dài nói. Vậy Mạc Tam Sơn kia chẳng phải sẽ đến tìm ta gây phiền toái nữa sao? Vẻ mặt Vương Khả lo lắng hỏi. Ta và Chu Hồng Y đều đánh trọng thương đạo cơ của hắn, không đến một năm. Hắn không thể khôi phục. Một năm này, ngươi tuyệt đối an toàn. Niếp Thanh Thanh giải thích. Vương Khả trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. Không gật đầu thì biết làm sao bây giờ? Các ngươi đều đã thả Mạc Tam Sơn rồi, ta càng quấy thì hữu dụng sao? Còn không bằng biết ngừng đúng lúc. Được rồi, ngươi nể tình cộng sự thả hắn, nói rõ ngươi có tình có nghĩa, khó trách Chu đường chủ để ý ngươi như vậy. Bất quá, lần sau nếu Mạc Tam Sơn lại đến tìm ta gây phiền toái, mời ngươi ngăn chặn giúp ta. Vương Khả chỉ có thể nói vậy. Yên tâm, lần sau Mạc Tam Sơn nếu tìm đến ngươi gây phiền toái, ngươi trực tiếp gọi ta. Niếp Thanh Thanh gật đầu. Được. Trước cứ vậy đi. Hai người các ngươi cũng mệt mỏi nửa ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi hừng đông, sau khi Ma Tôn đến, tòa cao ốc thần vương chính thức khai trương, phiền các ngươi lên đài cắt băng. Vương Khả nói. Chu Hồng Y bên cạnh đen mặt, lên đài cắt băng cái gì? Không phải đã nói chỉ có ta sao? Thanh Nhi dựa vào cái gì cũng lên đài làm chuyện mất mặt. Vì chuyện cắt băng, trong lòng Chu Hồng Y đã nghẹn một bụng lửa, đến công ty lừa đảo cắt băng. Nếu không đáp ứng Ma Tôn, đến chết ta cũng không lên đài. Ngươi còn mặt mũi không? Còn để Thanh Nhi lên đài làm chuyện mất mặt. Được. Chờ đến khi cắt băng thì gọi ta. Niếp Thanh Thanh gật đầu. Có lẽ bởi vì mới để Mạc Tam Sơn bỏ chạy, trong lòng Niếp Thanh Thanh hơi áy náy, vậy mà không cự tuyệt. Thanh Nhi. Chu Hồng Y lo lắng nói. Được rồi, ta về nghỉ ngơi trước. Niếp Thanh Thanh nói. Chu Hồng Y thật tức giận, vì sao Thanh Nhi đáp ứng ngươi? Lúc trước không phải từng nói với ta, chuyện cắt băng này thật dọa người sao? Đây là vì sao? Nàng không cần nể mặt tên đại lừa đảo Vương Khả này à? Trong buồn bực, Chu Hồng Y đuổi theo Niếp Thanh Thanh rời khỏi văn phòng Vương Khả. Thập Vạn Đại Sơn, một sơn cốc an tĩnh. Khụ khụ khụ, phốc. Mạc Tam Sơn ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế hiện giờ của Mạc Tam Sơn cực kỳ thảm trọng. Cả người đều là máu, nằm trên tảng đá lớn. Vương Khả, ngươi rốt cuộc đã chết rồi chưa? Lần này, ta chịu thiệt lớn rồi. Khụ khụ. Bị Niếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đánh thảm thế này. Nếu không phải Niếp Thanh Thanh dễ lừa gạt, hôm nay thiếu chút nữa chết tại nơi này, phốc. Mạc Tam Sơn ho ra máu, buồn bực nói. Niếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y. Hừ, các ngươi chờ đi. Đừng nghĩ rằng thả ta rồi, ta sẽ cảm kích các ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến kết cục của các ngươi giống với Vương Khả. Khụ khụ khụ. Trong lúc ho ra máu, trong mắt Mạc Tam Sơn lộ ra vẻ oán hận. Ai? Tóc gáy Mạc Tam Sơn đột nhiên dựng thẳng. Biến sắc. Nhìn lại, một nữ tử áo tím, chậm rãi giáng xuống từ trên trời, dừng trên tảng đá cách đó không xa. Tử, Tử Bất Phàm. Ngươi, ngươi thế nào đến đây? Sắc mặt Mạc Tam Sơn đại biến. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, mình căn bản không sợ Tử Bất Phàm. Nhưng lúc này, thương thế hắn thảm trọng, bị thương đạo cơ, ít nhất một năm không thể động võ, lúc này Tử Bất Phàm còn đến đây. Ta mẹ nó, là muốn xong đời rồi sao? Ta làm sao thảm như vậy? Mạc Tam Sơn. Ha ha, ngươi thật tốn công sức của ta a. Vẻ mặt Tử Bất Phàm lộ ra vẻ sát khí. Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi một trận, Tử Bất Phàm. Ngươi muốn báo thù cho Ma Tôn? Hừ, báo thù vì Ma Tôn. Không. Thù hận của Ma Tôn chưa bao giờ cần người khác báo cho hắn. Ngươi đắc tội Ma Tôn sớm muộn gì cũng có ngày tìm đến ngươi báo thù. Thanh âm Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn? Mạc Tam Sơn đề phòng nói. Mạc Tam Sơn không rõ mục đích lúc này của Tử Bất Phàm. Thiểm điện thần tiên của ta đâu? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Ách! Tử Bất Phàm sửng sốt. Thiểm điện thần tiên của ngươi? Ngươi hỏi ta làm sao biết được? Ngươi hỏi sai người rồi đi. Bởi vì không có thiểm điện thần tiên, cho nên trong khoảng thời gian này, thực lực của ta giảm mạnh. Lần trước biểu hiện yếu ớt của ta ở Đại hội Long Môn, đối mặt với xuất chiêu của sắc dục thiên, ta cũng không chống cự được. Đều bởi vì thiếu đi pháp bảo thiểm điện thần tiên của ta. Mau đưa ta, nếu không, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Chương 483, Đại lão ma giáo tụ họp. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Ta không biết thiểm điện thần tiên của ngươi à, ngươi làm sao tìm đến ta đòi chứ? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Vương Khả nói, ngươi cầm đi thiểm điện thần tiên. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả. Mạc Tam Sơn biến sắc. Như thế nào lại là Vương Khả? Tên khốn kia, lại nói xấu ta. Mẹ nó, cứ hất nước bẩn vào ta làm gì? Ta chọc giận ngươi sao? Lời nói của Vương Khả không thể tin tưởng. Ta không lấy, khẳng định còn ở trong tay Vương Khả. Không ở trên tay ta. Mạc Tam Sơn sốt ruột nói. Thối lắm, Vương Khả, Đồng An An đều nói là ngươi lấy. Hôm nay, nếu ngươi không đưa ta thiểm điện thần tiên, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Khi nói chuyện, hắn vung tay lên, vô số lôi điện điên cuồng phóng đến Mạc Tam Sơn. Âm âm âm. Tiếng sấm thiểm điện, trong nháy mắt, cả sơn cốc đã được lôi điện chiếu sáng rực rỡ. À! Đừng mà, ta không lấy thiểm điện thần tiên của ngươi mà. Vương Khả, hỗn đản đáng chịu ngàn đao, vì sao lại nói xấu ta? À! Không ở trong tay ta. Tử Bất Phàm, có bản lĩnh thì chờ ta khôi phục thương thế rồi động thủ. À! Trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Mạc Tam Sơn. Ồ ồ, Long Tiên Trấn. Đại Trạch Vương gia. Tình hình nổ tung thủy tinh vừa rồi của tòa cao ốc thần vương đã bị đệ tử ma giáo nơi này biết được. Không chỉ có đệ tử ma giáo, đệ tử chính đạo ẩn giấu trong Long Tiên Trấn cũng nhìn thấy rõ ràng. Tại ban công Đại Trạch Vương giả, Trương Chính Đạo vội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy nơi này cũng đứng một đám đệ tử chính đạo. Hả? Thiết Lưu Vân? Còn có Triệu Tứ của Tương Thốn Tông? Các ngươi vì sao đều đến Đại Trạch Vương giả? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không phải vì nghe nói ngày mai Ma Tôn sẽ đến hội trường Đại hội Long Môn chuẩn bị trảm đầu người phản bội sao? Có rất nhiều đệ tử chính đạo lén đến xem, tầm nhìn chỗ Đại Trạch Vương gia này khá tốt, chúng ta thường xuyên đến. Tự nhiên tới nơi này nhìn xem. Thiết Lưu Vân giải thích. Hơn nữa, ngày mai, tòa cao ốc thần vương mới của Vương huynh đệ sẽ khai trương, cho dù là vì giám thị tòa cao ốc thần vương của Ma Đạo, không mời chúng ta tham gia, chúng ta cũng muốn đến xem lễ. Triệu Tứ. Ta nhớ rõ, Tương Thốn Tông các ngươi không phải gây loạn bên ngoài Thiên Lang Tông sao? Ngươi làm sao ở đây? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn không phải do lão giả Mạc Tam Sơn kia vẫn cứ trốn trong nhà, không chịu ra ngoài sao? Nói đến chuyện này ta liền tức muốn chết. Thiết Lưu Vân, Thiên Lang Tông các ngươi có ý gì hả? Triệu Tứ trừng mắt nhìn Thiết Lưu Vân. Nếu không phải hai người là bạn tốt nhiều năm, Triệu Tứ đã sớm liều mạng với Thiết Lưu Vân. Ta cũng không biết, ta là người của Nam Lang Điện, không thân với Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn. Thiết Lưu Vân lập tức đùng đẩy trách nhiệm. Hừ, Mạc Lam Sơn gây chuyện không chịu thừa nhận, chúng ta đi tìm hắn giằng co, hắn còn trốn không ra ngoài, còn để người khác vu tội Vương huynh đệ, vu oan giá họa như vậy. Cho rằng bọn họ mù mắt sao? Là Vương huynh đệ vu tội hắn sao? Chỉ cho phép hắn làm, không cho phép người khác nói sao? Triệu Tứ trừng mắt nói. Có ý gì? Thiết Lưu Vân khó hiểu nói. Vẻ mặt Triệu Tứ thống khổ, mấy ngày trước. Một sư đệ trốn khỏi Ma Long Đảo nói, hắn quá chén với hạ thủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn, không biết có làm chuyện gì liên lụy đến Vương Khả không. Kết quả, ngày hôm sau bên ngoài truyền ra, nội gian Mạc Tam Sơn này hoàn toàn là Vương Khả vu tội, nói chúng ta đều bị lừa. Thối lắm! Đây rõ ràng là tin tức Mạc Tam Sơn truyền ra. Vương Khả cái gì cũng không nói, là tự mình chúng ta đoán là Mạc Tam Sơn. Sư đệ uống say kia đã bị chúng ta thóa mà một trận. Uống rượu khiến Vương huynh đệ bị vạ lây làm gì? Tức chết ta! Mạc Tam Sơn hất nước bẩn Vương Khả. Sắc mặt Thiết Lưu Vân khó coi một trận. Chỉ có Trương Chính Đạo không nói lời nào. Trương Chính Đạo thân với Vương Khả nhất, chiêu thuật hất nước bẩn này rất giống thủ pháp của Vương Khả, ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy, cho nên, ta chuẩn bị mượn cơ hội đến nói xin lỗi với Vương huynh đệ. Chỉ là Vương huynh đệ trong khoảng thời gian này đều ở tòa cao ốc thần vương mới, mỗi ngày chu toàn đám tà ma, ta không biết làm sao nói với hắn, Vương huynh đệ, thật liều mạng mà. Ai? Triệu Tứ thở dài nói. Vương Khả, hẳn là không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Sắc mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đoạn thời gian này, Vương Khả ở tòa cao ốc thần vương. Mỗi ngày hắn đều chơi mạt chược, nguy hiểm cái rắm. Ngay lúc này, tòa cao ốc thần vương. tòa cao ốc thần vương xa xa nổ tung. Nhìn thấy Vương Khả cùng cả một đám tà ma bị đánh bay ra ngoài. Tình huống gì? Không tốt, là Vương huynh đệ, hắn bị đánh lén. Ai, tà ma nào đã thương Vương huynh đệ? Hả, tà ma đã thương Vương huynh đang đánh nhau với Chu Hồng Y? Làm sao có thể? Là Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn đánh lén Vương Khả. Ở ban công đại trạch Vương Giả, một đám kinh hô. Xa xa, Niếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đuổi theo Mạc Tam Sơn rời đi, nhưng đại trạch Vương Giả lại bùng nổ. Mạc Tam Sơn đi đánh lén Vương Khả. Vì sao a? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn chết tiệt, tâm nhãn nhỏ thành như vậy. Một câu của sư đệ uống say của ta, hắn đã hận Vương Khả tận xương tủy. Vậy mà còn đi ám sát Vương Khả. Mạc Tam Sơn chết tiệt, ngươi trốn chúng ta, không muốn giải quyết vấn đề của chúng ta, hiện tại Vương Khả chỉ nói một câu công đạo, ngươi liền ám sát Vương Khả. Triệu Tứ tức giận nói. Mạc Tam Sơn quá đáng rồi. Một đám người đi theo Triệu Tứ đến nhất thời tức giận nói. Ta phải thông tri các đại tông môn chính đạo của Thập Vạn Đại Sơn, Mạc Tam Sơn âm hiểm độc ác, không xứng làm điện chủ Tây Lan Điện của chính đạo. Ta phải để mọi người biết Mạc Tam Sơn làm sao vu oan một nghĩa sĩ chính nghĩa. Triệu Tứ căm hận nói. Vương Khả vì trà trộn vào ma giáo cứu đệ tử chính đạo, vốn đã cửu tử nhất sinh. Mạc Tam Sơn này còn sáp đao sau lưng, trực tiếp ám sát. Ta cũng nhìn không nổi nữa, Triệu Tứ, ta theo ngươi đi Thiên Lang Tông, mời Trần Thiên Nguyên cắt chức vị điện chủ Tây Lang Điện của Mạc Tam Sơn. Đòi lại công bằng cho mọi người. Đòi lại công bằng cho Vương huynh đệ. Chương 484, Đại Lão Ma Giáo tụ họp, tính thêm ta nữa. Tính thêm ta nữa. Nhất thời, một trận cuồng phong nhằm vào Mạc Tam Sơn khởi dậy khắp Thập Vạn Đại Sơn. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nhìn thấy Vương Khả vỗ mông đứng dậy ở xa xa, Vương Khả không hề có việc gì. Vương Khả bây giờ không cần tự mình khoác lác rồi. Ngay cả bị ám sát, cũng có thể được nâng lên trời. Trương Chính Đạo lộ vẻ mặt cổ quái. Trương Chính Đạo, ngươi đang nói cái gì? Vương huynh đệ khoác lác cái gì chứ? Ngươi hơi quá đáng rồi, còn đang làm tổng giám đốc của công ty thần vương lại của trách Vương Khả sau lưng. Ngươi thật tệ hại. Đúng vậy, ngươi nhìn danh dự của công ty thần vương, lần này mua bảo hiểm, người tử vong ngoài ý muốn. Công ty thần vương chịu trách nhiệm cỡ nào, tiền bồi thường công bố khắp 72 tiên trấn. Hơn nữa, vì để người chết tâm an, công ty thần vương còn phụ trách xác nhận mỗi người được lợi. Đúng vậy, còn kinh động đến tông chủ tông môn ta, còn nói, tuyệt không để tiền bồi thường của anh hùng rơi vào tay đạo chích, không thể để anh hùng đổ máu hy sinh mà còn phải rơi lệ. Làm cho tông chủ các tông đều trả tiền bồi thường về đúng chỗ, không cho phép sơ suất gì. Bảo hiểm của Vương Khả. Thật sự quá tốt. Thái độ phụ trách như vậy, ta lúc trước còn hoài nghi. Hiện tại, ta quyết định, mua một phần cho tất cả người nhà của ta. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Chính Đạo, ngươi ở công ty thần Vương là phúc phần của ngươi, ngươi ở sau lưng của trách Vương Khả, ngươi thật tệ quá. Một đám người vừa khen ngợi Vương Khả vừa của trách Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đen mặt, mẹ nó, phụ trách tiền bồi thường đúng chỗ, còn có tuyên truyền xí nghiệp là ta, các ngươi biết hay không? Khen Vương Khả làm gì? Vì sao không khen ta? Tốt lắm, đừng nói nữa, Vương Khả cũng may an toàn rồi. Chỉ giật mình một chút. Thiết Lưu Vân mở miệng nói. Vương huynh đệ trở về tòa cao ốc thần Vương rồi, ôi! Trà trộn trong đám tà ma, thật không dễ dàng. Chẳng những phải đề phòng hãm hại của ma giáo, còn phải đề phòng ám sát sau lưng của chính đạo, ôi! Về sau, nếu ai còn tung lời đồn nhảm về Vương Khả, nhất định phải nói cho ta biết, ta tìm hắn lý luận, hư. Một đệ tử chính đạo nói. Còn có ta. Một đám người đều gật đầu. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái nhìn đám người này, mẹ nó, Vương Khả rốt cuộc cho các ngươi uống thuốc mê gì? Liều mạng không cần tiền thổi phòng hắn. Mọi người kiên nhẫn chờ. Chờ đến hừng đông. Từ hôm nay, càng nhiều đệ tử ma giáo từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, cho nên, hội trường đại hội Long Môn rất nhanh tràn ngập đệ tử ma giáo. Đệ tử chính đạo trên Long Tiên Trấn càng thêm cẩn thận. mau nhìn xem, là Ma Tôn. Ma Tôn đến đây rồi. Mọi người ngừng thở, nhìn Ma Tôn đạp không đến, chậm rãi dựng trên chỗ sân thượng tòa cao ốc thần vương. Bái kiến Ma Tôn. Vô số đệ tử ma giáo cung kính bái lạy. Người đầu tiên ma giáo đến, tuy chỉ có một người, nhưng thanh thế to lớn không thể so sánh. Trong nháy mắt Ma Tôn đến. Hai thân ảnh bay lên tận trời, dừng bên cạnh người này là Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm. Cung nghênh Ma Tôn. Hai người cung kính nói. Trên mặt Tử Bất Phàm lúc này có một loại tức giận không thoải mái, ánh mắt u ám nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không dám đối diện, xoay mặt đi. Sao chỉ có hai người các ngươi? Ma Tôn trầm giọng nói. Oa! Đột nhiên, một con quạ đen đen xì bay đến bên cạnh, đậu lên mặt đất. Bái kiến Ma Tôn. Thuộc hạ đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất quan. Chỉ có thể lấy thế thân quạ đen này đến yết kiến, Ma Tôn thứ tội. Con quạ đen phát ra âm thanh trầm thấp của nam tử. Ma Tôn nhìn vào mắt quạ đen, âm thanh lạnh lùng nói, đường chủ đệ nhất. Gặp mặt ngươi một lần cũng thật không dễ dàng. Ma Tôn thứ tội. Quạ đen lần nữa cúi đầu thỉnh tội. Ngay khi quạ đen cúi đầu, bỗng nhiên một bàn chân to đạp xuống. Oa! Quạ đen tức giận kêu lên, nhất thời né tránh. Vương Khả vội vã đến, thiếu chút nữa đạp lên quạ đen. Ai nhà, nơi này sao lại có một con quạ đen? Ai phụ trách quét dọn nơi này? Quạ đen trà trộn vào mà không nhìn thấy, thiếu chút nữa làm ta ngã, không, thiếu chút nữa quấy nhiễu đến Ma Tôn rồi, có biết không hả? Hôm nay là ngày trọng đại của ma giáo, chỉ cho chim khách bay qua, các ngươi để quạ đen bay đến, không phải xui xẻo sao? Vương Khả nhất thời khiển trách bọn thuộc hạ cách đó không xa. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Vương Khả, ngươi nói ai xui xẻo? Quạ đen vỗ cánh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả sửng sốt, quạ đen này còn có thể nói chuyện. Đây là phân thân của đường chủ đệ nhất. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Đường chủ đệ nhất? Ta nhớ ra rồi, ở Ma Long Đảo, ngươi cũng từng xuất hiện. Ai da, thật ngại quá, vừa rồi ngươi đậu trên mặt đất, ta chỉ nhìn thấy Ma Tôn, không thấy ngươi, thiếu chút nữa đạp lên ngươi, thứ lỗi, thứ lỗi. Vương Khả lập tức nhận lỗi. Quả đen nhìn chằm chằm Vương Khả, trong mắt hiện lên bất mãn. Vương Khả cũng không nhiều lời với quả đen nữa. Lập tức quay đầu bái lạy Ma Tôn. Phân Đà Thần Long, Vương Khả, bái kiến Ma Tôn. Vừa rồi đang chuẩn bị công việc khai trương tòa cao ốc, không nghĩ đến Ma Tôn đã đến. Đến chậm một bước, mong Ma Tôn thứ lỗi. Vương Khả lập tức cung kính nói. Ừm. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên, không định trách phạt Vương Khả. Ma Tôn, tầng cao nhất này là văn phòng của ta. Người vừa đến, hay là nghỉ ngơi một chút? Ta để người ta thông tri mọi người, để mọi người chuẩn bị. Dù sao, ngày hôm nay cực kỳ long trọng. Vương Khả khuyên nhủ. Được. Ma Tôn trực tiếp nói. Chư vị đường chủ, mời. Vương Khả khách khí nói. Khi Vương Khả mời, một đám người đi vào văn phòng của Vương Khả. Lan Tiên Trấn, trong một trạch viện cực kỳ bí ẩn. Mạc Tam Sơn cuối cùng trốn khỏi bức cung tra tấn của Tử Bất Phàm. Nhưng lúc này còn thảm hại hơn trước, tuy đã thay một bộ xiêm y sạch sẽ, nhưng lông tóc hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ cần vết thương bị lôi điện nổ, được mấy thuộc hạ đỡ ngồi trên ghế, hai tay hai chân bó thạch cao cố định lên giá pháp bảo, nhìn tòa cao thần vương ở xa xa. Chương 485, Mạc Tam Sơn hắn gạt ta. Điện chủ, người không nên cử động, không nên cử động, thương thế này của người, không thể động a. Đúng vậy, nếu người còn động, pháp thuật chữa xương cốt sẽ hỏng, chúng ta thật vất vả mới định hình lại cho người. Nuôi dưỡng mấy ngày nữa mới có thể động. Điện chủ, cẩn thận. Mấy thuộc hạ đều lo lắng. Mạc Tam Sơn cũng run rẩy cả người, trên mặt vừa tức giận vừa tái nhợt. Vương Khả không chết. Vì sao? Tối hôm qua hạ độc hắn, lại đánh hắn một chưởng. Ta cũng thảm hại như vậy, hắn vì sao không xảy ra chuyện gì? Ta còn đun trà lạnh một đêm. Hắn vì sao lại không có việc gì? Mạc Tam Sơn tức giận đến cả người run rẩy. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Ma Tôn, cả lưu trình là như vậy. Đầu tiên hành hình tất cả người phản nghịch. Hành hình lần này là chuyện lớn ma giáo. Đệ tử ma giáo từ bốn phương tám hướng cùng nhau chứng kiến. Cũng khiến tất cả đệ tử ma giáo hiểu được, phản bội Ma Tôn sẽ là kết cục thế nào. Vương Khả cung kính nói. Ừm. Ma Tôn gật đầu. Đối với các loại rượu Vương Khả dâng lên, tất cả mọi người đều uống vui vẻ. Long Tiên Trấn cũng có một vài đệ tử chính đạo. Ta đã thương lượng với Chu Hồng Y đường chủ. Không chuẩn bị ra tay, cũng khiến bọn họ đi chính đạo tuyên truyền một chút. Uy nghiêm ma giáo chúng ta không thể xâm phạm. Địa vị của ma tôn người không thể dao động. Để cho một vài người chính đạo có ý xấu với người sớm bị tiêu diệt ý tưởng. Cũng xem như dọa sợ bọn họ một lần. Vương Khả giải thích. À, ngươi lo lắng thật chu toàn. Thanh âm lạnh lùng của quả đen vang lên bên cạnh. Đa tạ đường chủ đệ nhất khích lệ. Có thể trở thành người hành hình ma tôn chỉ định, cũng là vinh hạnh của ta. Vương Khả cười nói. Quả đen đen mặt, mẹ nó, ngươi không nghe ra ta chăm chọc ngươi sao? Ai khích lệ ngươi chứ? Ma tôn. Hành hình xong, tiết mục thứ hai, mời người, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lên đài cắt băng. Đến lúc đó, Niếp Thanh Thanh cũng cùng tham gia. Vương Khả giảng giải tiếp. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều đen mặt, vì sao mỗi lần Vương Khả nhắc đến chuyện cắt băng này, chúng ta đều muốn đánh hắn. Từ từ, cắt băng. Cắt băng gì? Quả đen bất ngờ nói. Phía trước thu được tin tức, không phải hành hình người phản nghịch sao? Cắt băng là chuyện gì? Ta làm sao không biết? Là pháp thuật gì sao? Vì sao Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm và Ma Tôn đều biết, ta lại không biết? Cắt băng chính là cắt băng A. Đường chủ đệ nhất. Ngươi cũng có hứng thú. Nếu không cùng nhau làm đi. Hai mắt Vương Khả nhất thời sáng lên. Quả đen. Đường chủ đệ nhất vốn muốn đáp ứng, dù sao, Ma Tôn cũng đã tham gia, ta dựa vào cái gì không tham gia. Nhưng Vương Khả nói như vậy, đường chủ đệ nhất theo bản năng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Cắt băng là ý gì? Đường chủ đệ nhất trầm giọng hỏi. Cắt băng. Tòa cao ốc thần vương thứ hai của Vương Khả sắp khai trương, nhờ chúng ta cắt băng, chúc mừng và chúc phúc công ty thần vương của hắn. Chu Hồng Y ở một bên, đen mặt nói. Đường chủ đệ nhất sửng sốt một hồi. Chỉ như vậy sao? Mẹ nó. Tình huống gì? Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm phát điên gì? Cắt băng cho tòa cao ốc thần vương của Vương Khả. Bảo hiểm kia của hắn, ta đã sớm biết, chính là lừa đảo. Ta còn tưởng là pháp thuật gì, thì ra là cắt băng kia. Lúc trước Thiên Lang Tông cắt băng, bọn Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn đều bị Vương Khả chơi một vố, các ngươi không biết sao. Bây giờ còn đến nữa. Còn có, thứ này, mà tôn sao lại đáp ứng. Đường chủ đệ nhất, người đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá, Đồng An An, tăng thêm một miếng vải, đến lúc đó đường chủ đệ nhất cũng muốn tham gia cắt băng. Vương Khả phân phó Đồng An An đang nơm nớp lo sợ bên cạnh. Dạ. Đồng An An cung kính nói. Ai nói ta muốn cắt băng? Vô liêm sỉ. Đường chủ đệ nhất quát lớn. Mẹ nó, ta sẽ không náo loạn cùng người, ta chỉ hỏi một chút, người đã tính ta vào rồi. Đường chủ đệ nhất, đừng gấp, ta chỉ tùy tiện nói, không ai bức ngươi. Vương Khả lập tức hòa giải nói. Đường chủ đệ nhất. Vương Khả quay đầu nhìn ma tôn chờ cắt băng xong, ta sẽ mở hội tuyên bố sản phẩm đơn giản. Đến lúc sẽ hơi hỗn loạn, ma tôn có hứng thú xem không? Nếu không có hứng thú cũng không sao. Hội tuyên bố sản phẩm. Vương Khả, bảo hiểm lừa gạt của ngươi lừa tiền còn chưa đủ sao? Ngươi còn có thủ pháp gạt người mới. Tử Bất Phàm kinh ngạc. Từ đường chủ, ta lừa tiền khi nào? Nghiệp vụ bảo hiểm chính là như vậy, xem như đánh đố nhân sinh mà, tốn tiền mua nhân sinh. Ngươi không biết sao? Nhóm người đầu tiên mua bảo hiểm ta, ngoài ý muốn tử vong, công ty thần vương ta đã bắt đầu công việc bồi thường. Hiện tại người nào mau bảo hiểm đều giơ ngón cái nói tốt. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đây là bồi thường đệ tử chính đạo. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Mặc kệ là chính hay đạo, công ty Thần Vương đều phải kiếm tiền. Đệ tử Ma Đạo mua bảo hiểm, chúng ta cũng sẽ bồi thường. Không phải chỉ bồi thường chính đạo. Tất cả mọi người nhìn thấy chưa? Ta làm sao có thể lật lọng? Công ty Thần Vương ta, danh dự thứ nhất. Chính đạo đều chết rồi, cô nhi quả phụ của bọn họ, ngươi còn tiếp tục muốn đuổi giết sao? Vương Khả hỏi. Thanh âm Tử Bất Phàm lạnh lùng nói, dù sao, ngươi bồi thường đệ tử chính đạo, ta sẽ không thoải mái. Vậy phiền Tử Bất Phàm đường chủ giúp ta khuyên ngăn thêm nhiều đệ tử ma giáo, để tất cả đều mua bảo hiểm công ty ta, như vậy, tiền bồi thường đệ tử ma đạo sẽ càng nhiều. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm đen mặt, ngươi còn muốn ta giúp ngươi lừa tiền đệ tử ma giáo, ngươi nằm mơ. Vương Khả đen mặt, ta đã nói rồi. Không phải gạt tiền, chúng ta là công ty chính quy, làm ăn đứng đắn. Ngươi không tiếp nhận cũng được, đừng đạp lên chiêu bài của ta. Tử Bất Phàm. Công ty chính quy. Làm ăn đứng đắn. Phi. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên, Ma Tôn nhận lấy lưu trình của Vương Khả. Trước giết phản nghịch, sau đó cắt băng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, Mạc Tam Sơn hắn gạt ta. Về phần hội tuyên bố sản phẩm thứ hai của Vương Khả, tùy tiện có thể tham gia hay không tham gia cũng được. Chờ một chút. Đường chủ đệ nhất bỗng nhiên mở miệng. Hửm. Ma Tôn ngờ vực nhìn về phía đường chủ đệ nhất. Ma Tôn, ta không biết các ngươi đã đạt thành hiệp nghị gì với Vương Khả. Người của ta đã tra được một tin tức không tốt. Đường chủ đệ nhất trầm giọng nói. Hả? Mọi người cùng nhau nhìn thấy thân quạ đen của đường chủ đệ nhất. Rất nhiều đệ tử chính đạo đều đang cười nhạo chúng ta. Nói một đám thủ lĩnh ma giáo chúng ta bị một tiểu đệ tử Thiên Lang Tông đùa giỡn. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Có ý gì? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Có ý gì? Tiểu đệ tử Thiên Lang Tông này chính là Vương Khả trước mắt các ngươi. Đệ tử chính đạo đều đang tuyên truyền, Vương Khả là nằm vùng của Thiên Lang Tông phái đến ma giáo, vài lần cứu đệ tử chính đạo từ trong ma giáo. Mà mấy đường chủ chúng ta căn bản không quan tâm, mặc cho hắn lừa đảo. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Đường chủ đệ nhất, ta vì sao không oán không thù với ngươi, ngươi vì sao vu oan ta? Vương Khả nhất thời trừng mắt kinh sợ nói. Đường chủ đệ nhất, chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai a. Lần trước gặp thế thân quạ đen của ngươi. Cũng không nói chuyện với ngươi. Vương Khả kinh nộ, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lại dùng thần sắc cổ quái nhìn Ma Tôn. Hả, ta hiểu được, đường chủ đệ nhất, ngươi đang cách ta đạp lên ngươi, mới cố ý châm ngòi ta và Ma Tôn sao, hai vị đường chủ liên hệ sao? Ngươi, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi rồi. Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Làm càn. Quả đen của đường chủ đệ nhất trừng mắt. Giống như một luồng hàn khí hướng thẳng lên Vương Khả. Bang. Hàn khí khi vừa va chạm Vương Khả, nháy mắt nổ tung. Đường chủ đệ nhất biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn, Ma Tôn, người cũng che chở hắn. Ta vừa rồi chỉ là giáo huấn nho nhỏ. Người làm gì phải ra tay? Hả, Vương Khả là đà chủ thần Long Ta Phong, như thế nào, ngươi làm trò trước mặt ta? Đánh đà chủ ta phong, là muốn hạ mã uy với ta sao? Trong thanh âm của Ma Tôn lộ ra hàn khí. Quả đen của đường chủ đệ nhất biến sắc, thở sâu, Ma Tôn thứ tội, vừa rồi là ta xúc động rồi, nhưng mỗi câu thuộc hạ nói ra đều là thật. Những câu này đều là thật. Hừ, ta xem Vương Khả không cẩn thận bằng ngươi. Thanh âm Ma Tôn lạnh lùng. Đa tạ Ma Tôn bên vực lẽ phải. Vương Khả lập tức cảm kính thi lễ. Đường chủ đệ nhất, ngươi không phải nghĩ sai rồi. Lần trước ta và Ma Tôn cùng nhau dò xét ma khí của Vương Khả. Không có vấn đề. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không thể nào, nhất định Vương Khả dùng biện pháp gì vạn thâu lẫn lộn. Đường chủ đệ nhất cũng cường điệu nói. Vương Khả. Ngươi đến nói. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta không biết đường chủ đệ nhất vì sao nhằm vào ta. Người bên ngoài nói xấu ta, ngươi cũng tin. Ta đứng đàng hoàng ở đây, ngươi không tự mình hỏi đi. Ma khí của ta có vấn đề hay không, ngươi sao không tự mình xem? Dựa vào dự đoán định tội ta, đây không phải đùa giỡn lưu manh sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói ai đùa giỡn lưu manh? Đường chủ đệ nhất lạnh giọng nói. Ta không biết ai đùa giỡn lưu mạnh, ta chỉ biết, Ma Tôn ở ngay đây. Nếu thật sự có vấn đề, Ma Tôn sẽ không nhìn ra. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nguyện trung thành với Ma Tôn, đều là đồng sự, có chuyện này không thể nói đàng hoàng. Cảm thấy ta có vấn đề, ngươi nói thẳng a, vòng vo qua lại làm gì? Vương Khả nói thẳng. Đường chủ đệ nhất. Cuối cùng là ta đang vòng vo. Nhưng ta lại không quen ngươi, ta vốn là trong sạch, ngươi cũng không thể không có chuyện gì liền để ta chứng minh ta là ta chứ. Ta cũng cần mặt mũi. Vương Khả lần nữa nói. Ngươi cần mặt mũi gì? Hừ, là ngươi chột dạ rồi đi. Không dám để mọi người kiểm tra. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Không phải chột dạ, chỉ là, Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều không hoài nghi ta. Còn nói ta chột dạ không dám để mọi người kiểm tra, mấu chốt, tất cả mọi người không muốn kiểm tra a. Là ngươi muốn kiểm tra mà thôi, ngươi làm gì lại đại biểu mọi người? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ngươi có ý tưởng gì, ngươi nói là được rồi. Không nên dùng đạo đức ép buộc người khác a. Vương Khả hỏi. Ngươi thối lắm. Ngươi chỉ không dám để chúng ta lại kiểm tra. Đường chủ đệ nhất trừng mắt nói. Ai dùng đạo đức ép buộc? Ngươi là tà ma giả, ngươi còn có lý rồi. Như vậy đi. Hôm nay là ngày vui vẻ, ta không muốn mọi người náo loạn. Chúng ta đều lui một bước, thế nào? Vương Khả khuyên nhủ. Đều lui một bước. Đường chủ đệ nhất trầm giọng nói. Đúng vậy, ta đưa chân khí cho ngươi kiểm tra, ngươi thì sao, cắt băng cho ta, được không? Vương Khả hỏi. Đường chủ đệ nhất sửng sốt, ngươi thật để ta kiểm tra. Ngươi thật muốn chết sao? Mạc Tam Sơn kia đều nói với ta, ngươi là hàng giả rồi. Thiên Lang Tông nhiều lần tra xét ngươi, ngươi chỉ là đệ tử chính đạo, ngươi còn dám để ta kiểm tra. Ngươi xem, ta lại không làm khó dễ ngươi. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều đã đến cắt băng. Cũng không phải bắt ngươi làm chuyện mất mặt gì. Thắng thua đều không thiệt với ngươi. Nếu không, ngươi cứ nhận đi, được không? Vương Khả khuyên nhủ. Nhận. Mẹ nó, có ai nói như ngươi không? Được. Ta đáp ứng ngươi. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Hừ, lần trước khẳng định Ma Tôn không chú ý chân khí của ngươi. Lần này ta tự mình kiểm tra, cũng sẽ không dễ dàng để ngươi qua mặt. Đồng An An, vừa rồi đã nói, thêm một tấm vải màu, đến lúc đó đường chủ đệ nhất cũng phải cắt băng. Vương Khả phân phó với Đồng An An bên cạnh. Dạ. Sắc mặt Đồng An An trở nên cổ quái, gật đầu. Vương Khả cũng không khách khí nữa, lật mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một chân khí cầu. Vương Khả đã là tiên thiên cảnh tầng 10, trọc chân khí lần nữa hóa đen, hơn nữa trạng thái cực kỳ nồng đậm. Đến đây đi, ngươi xem, ma khí của ta có vấn đề hay không? Lập tức sẽ hoàn toàn hóa thành chân nguyên. Chương 487, công đức đi đâu rồi? Vương Khả vương tay phải. Trọc chân khí tối đen vừa xuất hiện, không khí văn phòng liền an tĩnh. Đen, quá đen rồi. Đường chủ đệ nhất cũng lần đầu tiên nhìn thấy ma khí thuần túy như vậy. Mẹ nó, Mạc Tam Sơn không phải nói, Vương Khả là đệ tử chính đạo hàng thật giá thật sao? Còn cổ động ta điều tra rõ ràng, giờ phải làm sao? Ta đâm lao phải theo lao a. Ma Tôn cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn đường chủ đệ nhất, xem như trách cứ hắn, ngay cả lời mình cũng không tin. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng hiếu kỳ nhìn đường chủ đệ nhất, không biết hắn định làm gì. Được rồi chứ? Xem xong rồi, ta thu lại được rồi chứ? Vương Khả nói thẳng. Chờ một chút, hừ, xem như vậy không đủ, đưa chân khí cho ta, ta cẩn thận kiểm tra. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn ra tay? Vương Khả biến sắc. Làm sao vậy? Không dám. Hai mắt đường chủ đệ nhất sáng lên. Vương Khả có tâm tình khẩn trương, rõ ràng có tình huống. Không phải, chân khí này của ta hơi thô bạo, ở trong tay, ta còn có thể áp chế, một khi ra khỏi tay ta, có thể sẽ nguy hiểm. Vương Khả nhíu mày nói. Nguy hiểm? Chỉ là một luồng chân khí, có nguy hiểm gì? Ta thật muốn nhìn xem, trong chân khí này của ngươi có cái gì? Lại che mắt mọi người. Oa! Đường chủ đệ nhất hừ lạnh một tiếng. Vừa hừ lạnh, phân thân quạ đen vỗ cánh, nhất thời đánh toi 71 y. Cẩn thận a! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Vù! Phân thân quạ đen vỗ cánh, thu trọc chân khí tối đen trong tay Vương Khả. Trong lòng bàn tay Vương Khả, không có hàn khí tiên nhân băng trong cơ thể áp chế, trọc chân khí này bại lộ bản tính. Bang! Cầu chân khí chợt bùng cháy, hóa thành hỏa cầu thật lớn, bao vây quạ đen. Oa! Quạ đen bị lửa lớn bao vây, nhất thời kêu lên sợ hãi. Cháy, cháy rồi! Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Ai cũng không biết câu cháy này của Tử Bất Phàm là nói chân khí cháy hay là nói quạ đen cháy. Mau dập lửa! Đường chủ đệ nhất còn phải cắt băng, đừng nướng chín a! Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. O o, Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương. Văn phòng Vương Khả. Oa! Phân thân quạ đen của đường chủ đệ nhất kêu lên sợ hãi, nháy mắt bị trận lửa lớn do trọc chân khí bùng cháy cuồn cuộn bao phủ. Mau dập tắt lửa, đường chủ đệ nhất còn phải cắt băng, đừng nướng chín. Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều trừng mắt nhìn hỏa cầu vỗ cánh, cũng không có ai đi dập lửa, dù sao, ngọn lửa ấy của đường chủ đệ nhất cũng không phải nói chơi. Đồng An An. Thất thần làm gì, bình chữa lửa đâu, mau lấy bình chữa lửa. Bình chữa lửa gì? Đồng An An mở mịt nói. Mọi người cũng ngờ vực nhìn Vương Khả, bình chữa lửa. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, hả, ta quên mất, còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Ma Tôn. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm. Ngươi còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Lời này, sao có mặt mũi nói ra? Đến lúc mấu chốt này rồi, ngươi nói vật không tồn tại trên đời. Ngươi đang trơ mắt nhìn phân thân quạ đen của đường chủ đệ nhất chết cháy sao? Phòng cháy chữa cháy của tòa cao ốc thần vương rất không khả quan, Đồng An An. Mang bồn nước đến đây. Vương Khả than thở nói. Bang! Giờ khắc này, quạ đen rốt cục tránh khỏi ngọn lửa. Đương nhiên, trọc chân khí lúc trước cũng không nhiều, cháy một hồi, cũng cháy không còn gì. Đa chủ, còn cần mang bồn nước đến không? Đồng An An hỏi. Mang nước cái rắm gì, lửa cũng tắt rồi. Ngươi không thấy đường chủ đệ nhất cũng không sao sao? Vương Khả trừng mắt. Đồng An An an tĩnh chịu đựng tất cả. Quạ đen đi ra khỏi ngọn lửa, nhưng lượng lớn lông chim vẫn bị cháy đen. Lúc này đậu trên một cái ghế, ánh mắt hung hăng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi cố ý làm ta xấu mặt đúng không? Đường chủ đệ nhất lạnh giọng nói. Sao, sao có thể? Đường chủ đệ nhất, vừa rồi tất cả mọi người đều nghe thấy, ta nói chân khí của ta rất nguy hiểm, người khác đều nghe ta không đụng đến, là ngươi tự mình cướp đoạt. Không liên quan đến ta, mà Tôn cũng có thể làm chứng. Vương Khả lập tức giải thích. Đường chủ đệ nhất nhìn chằm chằm Vương Khả. Mấu chốt, Vương Khả nói rất nguy hiểm, không để chúng ta cầm, là ta tự mình cướp. Con mẹ nó. Ma Tôn nhìn lông chim cháy đen trên người đường chủ đệ nhất, trầm mặt, đường chủ đệ nhất, ma khí của Vương Khả ngươi cũng thể nghiệm rồi, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Đường chủ đệ nhất đỏ mắt nhìn Vương Khả. Thể nghiệm? Thể nghiệm bị lửa cháy sao? Vừa rồi khẳng định là Vương Khả cố ý hãm hại mình, Mạc Tam Sơn nói đúng, Vương Khả này rất xảo quyệt. Đã không còn. Ta không có vấn đề gì. Đường chủ đệ nhất trầm giọng nói. Không có vấn đề, vậy đợi cùng nhau cắt băng đi. Đường chủ đệ nhất có thể chủ động ra mặt, thật nể mặt ta quá, Đồng An An, nhớ rõ, phát cho đường chủ đệ nhất một tấm thẻ vàng. Vương Khả phân phó Đồng An An. Dạ. Đồng An An lộ vẻ mặt cổ quái. Đường chủ đệ nhất đen mặt, mẹ nó, ai nể mặt ngươi? Ta chỉ là không muốn mất mặt thêm thôi. Một khi đã như vậy. Vương Khả, bắt đầu đi. Đừng trì hoãn thời gian nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên,

đáng tiếc, không ai đồng tình bọn họ. Đệ tử chính đạo sẽ không đồng tình bọn họ, đệ tử ma giáo cũng sẽ không đồng tình bọn họ là phản đồ của ma giáo, là thù địch của chính đạo. Âm âm âm. Lôi điện cuồng bạo, âm âm đánh xuống. Chết, chết, chết. Vương Khả trống to. Cầm lên lệnh bài thao túng thiên lôi tru ma trận, cả mộc trụ lâm bao phủ trong lôi quang. Vương Khả đi vào, bốn phía hiện lên điện quang lóng lánh, khiến người ta không thấy rõ thân ảnh này, khiến người ta không thấy rõ có công đức sinh ra không. Chính đạo tru ma sẽ có công đức màu vàng thoát ra từ trong cơ thể tà ma dũng mãnh tiến vào cơ thể người tru ma. Nhưng kim quang công đức này không nhiều lắm, trình độ ánh sáng làm sao so sánh được với lôi quang lóng lánh bốn phía. Ha ha, Vương huynh đệ thật thông minh, dùng lôi điện quang, che giấu kim quang công đức. Triệu Tứ kinh hỉ nói. Là ta xem thường Vương huynh đệ rồi, Vương huynh đệ có thể chu toàn trong ma giáo, làm sao không nghĩ đến chuyện này. Lần hành hình này, dùng thiên lôi tru ma trận, khẳng định đã suy xét đến chuyện này. Lôi điện quang rất lóng lánh, khiến người ta căn bản không nhìn thấy kim quang công đức. Sư đệ, ngươi nghĩ ra biện pháp thật tốt. Một đám đệ tử chính đạo đều tỏ vẻ khen ngợi trí tuệ của Vương Khả. Chỉ có Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn trận đạo này, trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một tiểu viện khác, Mạc Tam Sơn trừng lớn mắt, hưng phấn trên mặt toàn bộ cứng lại. Điện chủ, chiêu lừa dối này của Vương Khả dùng thật xảo quyệt a, dùng lôi điện quang, che giấu kim quang công đức hắn thu hoạch, cả đệ tử ma giáo đều bị hắn giấu giếm. Một thuộc hạ cảm thán nói. Không đúng, không đúng, không có kim quang công đức, vì sao? Vẻ mặt Mạc Tam Sơn mờ mịt. Cái gì? Kim đan cảnh các ngươi nhìn không thấu cảnh tượng trong lôi điện, nguyên anh cảnh chúng ta có thể không thấy rõ sao? Không có, căn bản không có kim quang công đức gì tiến vào người Vương Khả. Vì sao? Vì sao? Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Vì sao lại như vậy, thời điểm mình nhận định Vương Khả là đệ tử chính đạo, Vương Khả bỗng nhiên biến thành đệ tử ma giáo. Vì sao lại như vậy? Đồng dạng mờ mịt còn có phân thân quả đen của đường chủ đệ nhất đang đứng ở tầng cao nhất tòa cao ốc thần vương kia. Phân thân quả đen nhìn chằm chằm Vương Khả trong mưa bão sấm chớp, cơ mặt co giật. Mạc Tam Sơn, lão già này lại gạt ta. Vương Khả tru ma, căn bản không có công đức. Đây không phải tà ma thì là cái gì? Ta bị ngươi lừa gạt rồi. Mạc Tam Sơn. Ngươi hại ta hôm nay thật mất mặt. Âm. Khi đạo lôi điện cuối cùng chấm dứt, mây mù trong không trung chậm rãi tán đi, 750 cái cột, tà ma trên cột đều tử vong, cháy xém, có người nổ chia năm xẻ bảy, không còn lưu lại ai, tất cả đều tử vong. Chương 489, đừng dùng đạo đức áp đặt người khác. Vương Khả đi ra khỏi Mộc Trụ Lâm, cùng kính thi lễ với Ma Tôn trên đại lâu. Khởi bẩm Ma Tôn, hành hình đã xong, 750 người phản nghịch ma giáo đều có tội. Nguyện chúc Thái M ma giáo chúng ta, được Ma Tôn dẫn dắt, Thái M ma giáo, bách chiến bách thắng, giáo chủ Ma Tôn, văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Vương Khả chúc mừng. Dưới chúc mừng, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng quá biết nịnh bợ rồi, loại từ ngữ buồn nôn này đều có thể nói ra miệng. Nhưng Vương Khả đã mở đầu. Mọi người chỉ có thể làm theo. Thái M ma giáo, bách chiến bách thắng, giáo chủ Ma Tôn, văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Tất cả đệ tử ma giáo đều cùng hô lên chúc mừng. Thái M ma giáo, bách chiến bách thắng, giáo chủ Ma Tôn, văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, thống nhất thiên hạ. Lời lễ nịnh bợ tạo ra thanh thế thật lớn. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn đều mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn Vương Khả đang ngẩng đầu, mẹ nó, ông đùi Ma Tôn, khẩu hiệu buồn nôn thế này ngươi cũng hô quát ra khỏi miệng được. Đại Trạch Vương gia. Một đám đệ tử chính đạo cũng trừng lớn mắt. Vương huynh đệ thật không dễ dàng a. Đúng vậy, ngươi không biết Vương huynh đệ cực nhọc ra sao? Chỉ có da mặt Trương Chính Đao có giật, quả nhiên, vẫn là Vương Khả không biết xấu hổ kia. Mái lầu tòa cao ốc thần vương, một đám đường chủ cũng kinh ngạc một trận, nhưng Ma Tôn ở đây, ai cũng không dám nói gì. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một chút, trầm mặc một hồi,

Chương 490, đừng dùng đạo đức áp đặt người khác, nhất định là ta hoa mắt rồi, bà Tôn còn gây loạn cùng Vương Khả. Không, không thể nào a. Còn nữa, phân thân ô nhà của đường chủ đệ nhất kia, ngươi không phải đã đáp ứng ta rồi sao, đi gây phiền toái cho Vương Khả mà. Vì sao giúp hắn cắt băng? Ngươi phát điên gì vậy? Ban công đại lâu xa xa, Niếp Thanh Thanh cắt băng xong, liền hối hận, mẹ nó, còn tưởng rằng không có gì, nhưng hiện tại mới biết, thật xấu hổ mất mặt. Niếp Thanh Thanh quay đầu trở về phòng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả chơi bọn họ. Cũng muốn rời khỏi, không muốn ở đây mất mặt. Nhưng Ma Tôn vẫn đứng ở sân thượng, mấy đường chủ cũng không dám rời đi. Ma Tôn, dựa theo lưu trình, kế tiếp các ngươi có thể tùy ý rồi. Ta phải đi xuống mở hội tuyên bố sản phẩm. Không thể tiếp tục phục vụ. Vương Khả cung kính thi lễ. Ừm. Ma Tôn nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Khả lao xuống lầu, lần nữa trở lại đài cao. Đồng An An phụ trách việc vặt dưới lầu, trừng mắt nhìn Vương Khả đến, vung tay lên. Vù vù. Tấu nhạc dừng lại, pháo hoa dừng lại, hết thảy đều ngừng lại. Đồng An nhìn Vương Khả, tôn kính như thiên nhân, mẹ nó, Vương Khả trước kia thật chướng mắt. Hiện tại mới phát hiện, thật quá lợi hại. Năng lực tổ chức này, mở một công tay, ở chính đạo có thể để đứng đầu chính đạo cắt băng. Ở ma đạo cũng có thể để đứng đầu ma đạo cắt băng, vì sao chứ? Rất nhiều đệ tử ma giáo còn đắm chìm trong quá trình ma tôn và chư vị đường chủ cắt băng, một đám đều kinh nghi nhìn Vương Khả. Đồng thời nghĩ, sau lưng chuyện này có thâm ý gì? Vương Khả lên đài cao, tất cả mọi người chăm chú Vương Khả, hiển nhiên chờ hắn giải thích. Tốt lắm, kế tiếp, chúng ta tiến hành tiết mục kế tiếp, theo lệ thường của công ty thần Vương chúng ta, hội tuyên bố sản phẩm mới. Cảm tạ ủng hộ của chư vị, vẫn chờ đợi ở đây, bỉ nhân bất tài, mong mọi người nghe ta lắm lời một phen. Vương Khả hét lên. Nhất thời, bốn phía yên tĩnh, mọi người ngờ vực nhìn Vương Khả. Chư vi huynh đệ ma giáo. Còn có, các huynh đệ chính đạo Long Tiên Trấn. Các ngươi đã nghe nói đến bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty thần Vương ta rồi phải không? Vương Khả lại hét lên. Các đệ tử ma giáo dưới đài cao trừng lớn mắt. Ngươi nói bảo hiểm kia, chúng ta đương nhiên từng nghe nói đến, ngươi vừa rồi hét cái gì? Các huynh đệ chính đạo của Long Tiên Trấn. Các đệ tử ma giáo cùng nhìn về phía Long Tiên Trấn. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nhất thời giật mình, Vương Khả này muốn làm gì? Vì sao muốn bại lộ chúng ta? Chư vị huynh đệ ma giáo, không cần nhìn. Có đệ tử chính đạo ở Long Tiên Trấn không phải bình thường sao? Công ty thần Vương thứ nhất của ta khai trương, mời lượng lớn đệ tử chính đạo. Ở Lang Tiên Trấn, không phải cũng có rất nhiều đệ tử ma giáo ẩn giấu sao? Không cần ngạc nhiên. Trong lòng mọi người đều rõ ràng là được, không cần nhìn. Ma Tôn và các vị đường chủ cũng không nói gì, các ngươi khẩn trương cái gì chứ? Xem sản phẩm, xem sản phẩm công ty thần Vương ta sắp tuyên bố đi. Vương Khả kêu lên. Đệ tử ma giáo. Đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn. Ngươi nói như vậy, hình như đây là chuyện thật bình thường. Chính ma chúng ta không thể tồn tại cùng lúc, ngươi đã quên rồi sao? Trong lúc nhất thời, vô luận là đệ tử ma giáo bốn phía tòa cao ốc thần Vương hay là đệ tử chính đạo Long Tiên Triến, vẻ mặt đều thật nghi ngờ. Vương Khả này muốn làm gì? Trở về vấn đề chính, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn vừa rồi, chư vị đều từng nghe thấy rồi đi. Vương Khả hỏi lần nữa. Vô nghĩa, đương nhiên từng nghe nói. Nửa này năm, ở chính đạo thật ồn ào huyên náo, ngươi bồi thường công chính nhất với đám đệ tử chính đạo bị chúng ta giết. Vương Khả. Chúng ta thật vất vả giết một vài đệ tử chính đạo, công ty thần Vương ngươi còn bồi thường tiền cho bọn họ. Ngươi chính là đà chủ thần Long của ma giáo chúng ta, làm sao có thể bồi thường cho chính đạo? Ngươi nói rõ ràng cho chúng ta. Trong đám người, có người bỗng nhiên kêu lên. Nhất thời, hiện trường trở nên xôn xao, chơi mạt chược với Vương Khả cuối cùng cũng chỉ là số ít đệ tử ma giáo, phần lớn đệ tử cũng thật mâu thuẫn với Vương Khả. Thậm chí, ba đại đường chủ trên đại lâu cũng mắt lạnh nhìn Vương Khả, cảm thấy bất mãn với việc này của công ty thần Vương. Hỏi rất hay. Vương Khả hét lên. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất ta muốn nói hôm nay. đồng dạng cũng là nói với những đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nghe. Nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương mới vừa bắt đầu. Công ty Thần Vương là một công ty buôn bán, cùng loại với hiệu buôn. Ta muốn hỏi, hiệu buôn dưới danh một vài cường giả, mở tại các đại tiên trấn, bán đan dược, binh khí, có chọn khách hàng hay không? Vương Khải nhìn một đám đệ tử ma giáo. Hửm. Rất nhiều đệ tử ma giáo khẽ nhíu mày. Không chọn đi. Ta chỉ biết mấy hiệu buôn liên doanh lớn, có tiên môn chính đạo lặng lẽ mở, có ma giáo lặng lẽ mở. Mục đích của hiệu buôn là kiếm tiền. Chỉ lưu thông hàng hóa. Dựa vào cái gì thương phẩm của các ngươi có thể lưu thông không phân biệt. Bảo hiểm của công ty Thần Vương ta phải giới hạn ở một nơi chứ. Vương Khải nhìn đám đệ tử ma giáo mở miệng hỏi kia. Ngươi thật sự muốn giúp đám đệ tử chính đạo kia thu hồi tổn thất. Tạ ma kia trừng mắt nói. Không, là bọn họ mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm của công ty Thần Vương. Công ty Thần Vương phải bồi thường tương ứng. Đồng dạng, từ hôm nay trở đi, nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương cũng rộng mở cho các đệ tử ma giáo. Các ngươi cảm thấy bồi thường đệ tử chính đạo là cổ vũ sĩ khí chính đạo. Vậy, mời các ngươi quyết định, mua thêm hai phần bảo hiểm, gia tăng sĩ khí ma đạo. Đã kích sĩ khí chính đạo. Vương Khả mở miệng nói. Ta có bệnh sao, mua thứ kia. Tạ ma kia trừng mắt. Cho nên, xin đừng dùng đạo đức của ngươi áp đặt người khác. Ngươi nói ta bồi thường cho đệ tử chính đạo là không đúng, vậy ngươi có thể mua nhiều thêm một phần cho đệ tử ma đạo, tặng cha mẹ, tặng bạn bè, tặng đồng nghiệp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.